Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 131.131. Liên Diệc đem tình huống giản yếu giới thiệu một chút. Vụ án: Người mất tích trước mắt phát sinh đã một tuần. Chúng ta được đến manh mối rất ít, cũng là trùng hợp mới biết được các gia trưởng đều đã làm ác mộng. Đều là ở sự tình phát sinh sau, hắn nghiêm túc mà nhìn nàng. Ta hy vọng cơ tiểu thư có thể hỗ trợ nhanh chóng tìm được mất tích bọn nhỏ, đối mặt như vậy ủy. Thác, cơ thập nhất thở vào một hơi, nghiêm túc gật đầu, truyền phát tin ghi âm ni ghi âm ngay từ đầu là Liên Diệc vấn đề. Theo sau một cái phụ nữ trung niên thanh âm ni mấy cái hài tử tin tức đều bị Liên Diệc mang. Theo lại đây, loại bỏ án kiện chung một ít tình huống, dư lại còn lại là biến thành hơi mỏng văn kiện. Hắn đưa cho cơ thập nhất, nói, cái thứ nhất là trong đó một cái hài tử Hồng Văn mẫu thân, cơ thập nhất dừng lại truyền phát tin. Ghi âm, mà là đem Hồng Văn tư liệu đều từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Ghi tạc trong lòng mới lại bắt đầu truyền phát tin ghi âm ni Hồng Văn mẫu thân bình thường. Không yêu nằm mơ, có thể nói là cơ hồ không nằm mơ. Cho nên cái này mộng đối nàng tới nói ấn tượng phi thường khắc sâu. Mỗi cái chi tiết đều nhớ rõ thập phần rõ ràng. Cái này mộng liền này một tuần ta làm rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi lần ngủ liền sẽ nằm mơ. Tỉnh lại sau liền sẽ khóc một hồi. Ta đôi mắt hiện tại bị gió thổi qua liền không mở ra được. Cái này mộng thật sự thật là đáng sợ. Mộng ngay từ đầu là thập phần âm u hoàn cảnh. Sắc trời không phải hắc, mà là xám xịt, như là rạng sáng thời điểm. Đem lượng không lượng bộ dáng, còn có chứa điểm sương mù, nàng đi ở một cái phi thường hẹp đường nhỏ thượng, này đường nhỏ gồ ghề lồi lõm, trừ bỏ động liền không có gì, nàng chính mình cũng nhìn không tới phía trước tình huống, thật sự quá mơ hồ, đường nhỏ bốn phía là đồng ruộng, mặt trên cái gì cũng chưa loại, nã pháo cũng có thể là loại còn không có nảy mầm. Bất quá nàng là cái gì cũng chưa thấy. Con đường này thực uốn lượn, cơ bản không đi vài chục bước liền phải tới cái 90 độ tả hữu chuyển biến. Sau đó thực mau lại chuyển biến, tới rồi cuối cùng nàng cũng không biết chính mình khởi điểm ở nơi nào. Chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, nàng nguyên bản bởi vì sợ quăng ngã vẫn luôn là cúi đầu đi. Liền ở nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Đất trống mặt sau giống như là cánh rừng, nhưng mơ hồ nhìn không tới rõ ràng tình huống. Hồng Văn mẫu thân trong lòng vui vẻ, mặc cho ai vẫn luôn đi ở như là không có cuối một cái trên đường đều sẽ cảm thấy kinh hoàng. Huống chi là nàng như vậy phụ nữ trung niên, đã mau hỏng mất, giờ phút này nhìn đến phía trước bất đồng cảnh sắc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật trong lòng còn có một loại bất an cùng quái dị cảm. Nhưng nàng thực mau liền đem cảm xúc đè ép đi xuống. Đây là cái thập phần hoang vu địa phương, giống như là còn không có xuất hiện nghĩa địa công cộng khi nông thôn thường xuyên tùy tiện tìm cái. Mà liền chôn người bộ dáng, không đếm được mộ phần liền ở chính mình trước mặt, trên cơ bản mỗi cái mộ phần trước đều có mộc chế mộ bia. Còn có hóa vàng mã, mộ phần thượng còn có hai khối đồng dạng hình dạng phản bãi hòn đất. Mặt trên đều cắm một cây mới mẻ nhánh cây. Hồng Văn mẫu thân trước kia là nông thôn lớn lên. Các nàng bên kia viếng mồ mả đều sẽ như vậy cấp mộ phần đổi mũ. Sau đó lại cắm lên cây chi. Cuối cùng mới hóa vàng mã. Như vậy liền tính là thượng song mồ. Cái này cùng nàng trong trí nhớ cái loại này giống nhau như đúc. Nàng không biết như thế nào mà. Không chịu khống chế về phía mồ đi đến. Hơn nữa chính mình đầu bắt đầu ở bên trong đổi tới đổi lui. Mỗi cái mộ phần gian khe hở đều bất đồng, rẽ trái rẽ phải, ước chừng đêm này khối địa phương đều vòng cái vòng, cuối cùng ngừng ở nhất mặt một chỗ. Trước mắt mộ phần không có người thượng quá mồ, chỉ có một cũ nát mộ bia bãi tại nơi đó. Mặt trên tên là Hồng Văn, tự siêu siêu vẹo vẹo mà có khác, vừa thấy chính là không dụng tâm tùy tiện khác. Mặt trên còn có khắc ngày, là hài tử sau khi mất tích một ngày. Hồng Văn mẫu thân lúc ấy liền khiếp sợ, căn bản là không tin. Nàng hài tử sao có thể sẽ chết đâu? Chẳng qua là mất tích mà thôi. Cảnh sát thực mau liền tìm tới rồi. Sẽ không xảy ra chuyện. Nàng nói như vậy phục chính mình. Đối với cái này Mộ Phần cũng giận chó đánh mèo thượng. Chuẩn bị dùng trên chân đi đá. Lại phát hiện chính mình chân trực tiếp liền xuyên thấu mộ bia. Căn bản liền không phải cái chân thật. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng liền ở nàng thí phần mộ chân thật khi. Chân thật sự đá thượng. Nói cách khác, mộ bia là hư, rồi sau đó mặt mộ phần còn lại là chân thật. Hồng Văn mẫu thân trong lòng lại là một trận kinh hoàng. Nàng bị này khủng bố tình huống dọa, liền chuẩn bị chạy ly nơi này. Nhưng thân thể của mình lại đột nhiên không chịu khống chế lên. Nàng trơ mắt mà nhìn thân thể phảng phất bị người khác khống chế giống nhau. Đi bên cạnh trong rừng bẻ một cây mới mẻ tươi tốt nhánh cây. Sau đó lại ở bên cạnh địa phương đào khởi thổ tới. Nàng là trực tiếp dùng tay, mới đào không bao lâu, một đôi tay móng tay liền toàn bộ bổ, sau đó lại bóc ra đến trên mặt đất. Kỳ quái chính là, tay nàng móng tay cũng chưa, cư nhiên còn không có đổ máu, hơn nữa cũng không đau. Thực mau, nơi đó đã bị nàng đào ra hai cái hố, nàng lại đem thổ tạo thành hòn đất. Thập phần oai vạn, nhưng tốt xấu cũng là đủ rồi. Liền đem hai cái hòn đất đặt ở mộ phần thượng, lại đem chính mình phía trước bẻ nhánh cây cắm đi lên. Mới vừa đem nhánh cây cắm ở hòn đất thượng, liền ở nàng rời đi kia trong nháy mắt, kia căn nhánh cây liền chính mình vô duyên vô cớ mà chặt đứt. Trực tiếp thân cây chiết thành hai nửa, rũ ở bên cạnh, nguyên bản mặt trên mới mẻ xanh non lá cây cũng toàn bộ héo tàn. Đều rơi xuống trên mặt đất, một trận âm phong thổi qua tới, mãn mộ phần lá cây liền biến mất đến không còn một mảnh. Mà mộ phần tượng nhánh cây còn lại là hoàn toàn cắt thành hai tiết. Nhánh cây bẻ gãy kia trong nháy mắt, Hồng Văn mẫu thân lại đột nhiên có thể khống chế thân thể của mình. Nàng không khỏi hồi tưởng vừa mới kia một màn, tình huống như vậy cho nàng một loại không tốt cảm giác. Trong lòng tràn ngập bất an. Rõ ràng vừa rồi đều là hảo hảo, này nhánh cây đột nhiên bẻ gãy, còn không có chút nào dự triệu, tựa như lại cái gì nguy hiểm dường như, nàng sờ sờ ngực, chạy nhanh chạy vào trong rừng chuẩn bị lại bẻ một cây nhánh cây. Đền bù vừa rồi tình huống, nhưng nàng vừa mới xoay phương hướng, hai chỉ lang đột nhiên từ trong rừng vụt ra tới, ở mộ phần chung quanh vòng lấy phân chuồng tới. Tốc độ mau đến làm nàng thấy không rõ, chờ chúng nó tốc độ chậm lại, Hồng Văn mẫu thân lúc này mới thấy rõ ràng, trong đó một con không phải lang, mà là sài, nàng khi còn nhỏ gặp qua sài, lớn lên rất giống cẩu cùng lang, nhưng lại so lang tiểu rất nhiều. Một sài một lang vây quanh phần mộ vòng quanh vòng, một bên phát ra kỳ quái tiếng kêu, làm người phân không rõ chúng nó ý tứ. Nàng liền ở bên cạnh, này hai chỉ ăn thịt động vật cư nhiên không có đem nàng ăn. Giống như là không có nhìn đến nàng dường như, không biết vòng nhiều ít vòng, một sài một lang lại thực chạy mau vào trong rừng, trực tiếp biến mất ở nơi đó mặt, chỉ dư vẻ mặt mờ mịt Hồng Văn mẫu thân. Đúng lúc này, nàng phát hiện phần mộ phát sinh biến hóa, phần mộ đột nhiên bắt đầu hướng lên trên phun thổ. Vô số thổ liền từ mộ phần thượng hướng bên cạnh sái lạc. Thực mau phần mộ chung quanh liền đều là toái thổ, mà phần mộ cũng đình chỉ giải thổ. Hồng Văn mẫu thân tưởng rời đi cái này địa phương, nhưng thân thể bị định ở nơi đó. Ngạnh sinh sinh mà nhìn tiêu nhà mình nhi tử mộ phần không ngừng phát sinh biến hóa. Kế giải thổ lúc sau, nguyên bản mộ phần hai bên có tiểu cư, bên trong dẫn thủy. Thon dài vẫn luôn thông hướng phần mộ bên trong, hiện tại lưỡng đạo tiểu cư lại là trực tiếp chặt đứt. Thủy cũng lập tức khô cạn, Hồng Văn mẫu thân nguyên bản chỉ là người đứng xem, cố tình lúc này đột nhiên sinh ra bi thương. Không có nguyên do, liền đứng ở nơi đó gào khóc, toàn bộ mộ phi thường an tĩnh, chỉ có nàng tiếng khóc, khóc lóc nàng liền tỉnh. Hồng Văn mẫu thân khàn khàn suy yếu thanh âm theo sát sau đó vang lên. Các ngươi biết ta mơ thấy chính mình nhi tử phần mộ mộ bia cái loại cảm giác này sao? Mãn tâm mãn nhãn tuyệt vọng, tỉnh lại sau ta vẫn luôn suy nghĩ, hiện thực ta nhi tử rốt cuộc ở nơi nào, tao ngộ cái gì, có hay không ăn được, mang đi người của hắn có hay không đánh hắn, ta không biết trong mộng cuối cùng ta vì cái gì khóc. Ta chỉ biết lúc ấy ta cả người đều hỏng mất, thanh âm đứt quãng mà, theo sau là người khác tiếng an ủi, như vậy thê thảm nói làm nghe xong người đều nhịn không được chua xót. Chính mình hài tử mất tích, nàng vốn dĩ liền kề bên hỏng mất, rồi lại ở như vậy thời khắc mơ thấy chính mình hài tử liền phần mộ đều có. Loại này cùng hiện thực chồng lên lên, quả thực chính là ở tra tấn một cái mẫu thân. Đối với các nàng tới nói, mộng bản thân không đáng sợ. Đối với Hồng Văn mẫu thân tới nói, như vậy mộng vừa lúc là nàng nhất sợ hãi. Mãi cho đến một người khác thanh âm vang lên. Cơ thập nhất mới ấn hạ đình chỉ kiện, cả người sắc mặt phi thường khó coi. Một bên nghe được hiện tại Tô Minh Chu tự nhiên minh bạch khẳng định có sự. Cầm tay nàng, không nói gì, chỉ là mắt hàm cổ vũ. Cơ tiểu thư, Liên Diệc nói, có cái gì đặc thù địa phương sao? Nàng sắc mặt khó coi rõ ràng, như vậy chỉ có thể là cái này mộng ý cảnh giải ra tới là hung. Mà rất có khả năng Hồng Văn đã tao ngộ bất trắc. Hắn cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cơ thập nhất lắc đầu. Cái này mộng, nói như thế nào đâu. Trước mắt xem ra đề cập ngũ hành. Nếu ta không có đoán sai nói. Kế tiếp mấy cái mộng tuy rằng bất đồng. Hẳn là đều bao hàm kim mộc thủy hỏa thổ. Ba người đều mặt lộ vẻ khó hiểu. Nói đến một nửa cơ thập nhất cũng mới nhớ tới bọn họ không hiểu giải mộng những việc này. Nàng hiện tại nói cũng tương đương nói vô ích, bất quá nếu thật là dựa theo nàng suy đoán tới lời nói. Trước mắt tới nói, Hồng Văn chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc, Liên Diệc mở miệng hỏi, kim mộc thủy hỏa thổ có cái gì đặc thù sao? Một bên Phạm Dương cái gì cũng chưa nghe hiểu, cũng đi theo tò mò hỏi, ngũ hành cùng mộng có cái gì quan hệ? Cơ thập nhất giải thích nói, ngũ hành vận dụng địa phương rất nhiều. Mộng đương nhiên cũng không ngoại lệ, có một loại mộng sự tình quan thân thể hơi thở, liền cùng ngũ hành có quan hệ, bất quá cái loại này mộng là mộng giả chính mình, bất quá lần này mộng không phải cái loại này mộng, nhưng đều là cùng ngũ hành có quan hệ, cụ thể ta còn muốn loát một loát mới được, kỳ thật không chỉ là ngũ hành. Bát quái cũng cùng mộng tương quan, một ít mộng liền đề cập này đó nội dung. Chẳng qua phi thường hiếm thấy, cảnh trong mơ tồn tại. Đại đa số tình huống là su cắt tị hung, thông qua mặt ngoài ý tưởng phá giải ra nội bộ ẩn hàm tin tức. Do đó đạt tới mục đích của chính mình, mà bát quái tồn tại, rất nhiều dưới tình huống cũng khởi tới rồi đồng dạng tác dụng. Này liền thuyết minh có chút dưới tình huống, bát quái chu dịch linh tinh ở trong mộng là giải thích đến thông. Hai người quan hệ cũng không phải hoàn toàn không quan hệ. Phạm Dương ngoan ngoãn gật đầu, không hề hỏi chuyện, vẫn là không cần quấy rầy giải mộng, bất quá nếu là lần này đều đem bốn cái hài tử tìm ra. Kia thật là lợi hại, Liên Diệc bỗng nhiên mở miệng, nói cách khác, lần này mộng thật là về hài tử. Cơ thập nhất nhìn thẳng hắn, một lát sau trầm trọng gật gật đầu, là nàng hài tử. Nếu không có sai, cái này trong mộng sở hữu ý tưởng đều là cùng nàng hài tử có quan hệ, mẫu tử liên tâm. Nói như vậy không phải lời nói suông, tác giả có lời muốn nói, liên đội cùng thập nhất gian không gì quan hệ, đơn thuần nam xứng, thưởng thức thập nhất chiếm đa số. Sao ba, ăn nhiều hậu quả chính là, môi bên trong nổi lên một cái phao. Hàm răng gặp phải đi đau quá QAQ ngẫm lại lần trước mua dưa hấu xương còn thừa điểm. Giảng thật, dưa hấu xương hương vị thật khó nghe. Hết chương.